Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1453, Hắc Thạch vực hình bóng. Ốc thổ bình nguyên lấy bắc, theo rời đi thành No Winter ngày đó tính từ. Lai Ninh cùng Mạch Thiến không sai biệt lắm đã lần lượt phi hành gần 10 ngày. Các nàng lấy 100 cây số tốc độ tuần giặc với phía trên vùng bình nguyên. Đây cũng là lúc phi hành, kinh tế tốc độ. Ban đêm khôi phục ma lực hoàn toàn có thể chống lên một ngày cần thiết. Chỉ có tại yêu cầu cắm trại hoặc săn đuổi, hai người mới sẽ rơi xuống đất. Bây giờ đoàn thám hiểm đã tiến nhập quá khứ chưa bao giờ giao thiệp với qua địa vực. Trên tay mặc dù nắm hội liên hợp thời đại bản đồ, nhưng mấy trăm năm biến đổi đủ để khiến con đường hoang phế. Kênh đào khô cạn, tuyệt đại đa số thành trấn càng bị cỏ dại cùng bụi cây nuốt mất. Không cách nào nữa đưa đến bảng chỉ đường tác dụng, có thể vì các nàng chỉ dẫn phương hướng. Chỉ có bầu trời tinh tưởng cùng xa xa mơ hồ đại lục tích chủ. Ở khoảng cách này, lắng nghe phù ấn đã sớm không cách nào tiến hành đưa tin. Rộng rãi ốc trên vùng đất phảng phất chỉ còn lại một người một chim. Loại này nhỏ bé cùng cảm giác cô tịch chính là mạo hiểm một đại chướng ngại. Nếu như không có đồng bạn làm bạn, Lai Ninh thật không biết bản thân một người có thể hay không kiên trì nổi. Các nàng mục đích của chuyến này rất rõ ràng, đó chính là xác định ma quỷ mới vị trí của thần tạo chi thần cùng đường đi. Đồng thời thuận tiện, thắp sáng, ở ngoài Tazira bình nguyên đất hoang. Lời tuy như thế, muốn tải rộng lớn như vậy trên vùng đất tìm kiếm phù không lục địa cũng không phải một chuyện dễ. Giang, vì giảm bớt quạng mỏ hao tổn, địch nhân Vương Thành tất nhiên không biết bay đến quá cao. Thậm chí có thể là gián đất phi hành. Cứ như vậy, từ đằng xa nhìn lại thần tạo chi thần liền cùng một gò núi nhỏ không kém bao nhiêu. Đến rút ngắn đến 100 cây số bên trong mới có thể căn cứ xương đỏ Red Mist xác nhận mục tiêu. Cái này còn phải là ở trên trời khí tốt đẹp dưới tình huống. Vì vậy, vì để tránh cho cùng thần tạo chi thần sát vai mà qua, Lai Ninh lựa chọn một cái đường gãy phi hành đường tắt, mà điều này đường gãy biên giới, chính là đại lục tích trụ. Ực, bỗng nhiên đỉnh đầu trong bụng của Hôi Ưng phát ra một tiếng vang trầm thấp. Ngươi lại đói, Lai Ninh ngẩng đầu nói, gào, Mạch Thiến gật đầu liên tục, rõ ràng ngươi đều không có làm sao động, tại sao đói đến còn nhanh hơn ta? Bởi vì ta vẫn đang ngó chừng mặt đất gào. Nàng cúi người cọ sát gò má của Lai Ninh, ánh mắt là cùng não nối liền cùng một chỗ, mà trong sách nói rồi, dùng não người cực khổ nhất gào, vân vân, khoa học tự nhiên trong căn vốn không là viết như vậy được rồi. Cái kia đoạn minh rõ là nói, dù là không nhúc nhích, đại não cũng là thân thể hao tổn năng lượng cao nhất khí quan. Cái này không có nghĩa là động người liền không cần thiết dùng não rồi à. Chẳng qua là gò má bên truyền tới ngứa để cho Lai Ninh căn bản không có biện pháp thật tốt phi hành. Nàng không thể làm gì khác hơn là hạ xuống tốc độ tới. Hướng mặt đất rơi đi, theo sắc trời đến xem. Các nàng nhiều nhất còn có thể lại bay nửa giờ. Trước thời gian nghỉ ngơi cũng không tính vấn đề lớn lao gì. Huống chi trong túi sách thịt khô đã còn dư lại không có mấy. Lợi dụng chút thời gian này bổ sung một chút tồn lương cũng là cái lựa chọn tốt. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, nàng quả thực không nhẫn tâm được đi cự tuyệt dùng mọi cách khoe tài Mạch Thiến. Già như vậy quy củ, ngươi đi săn thú, ta tới nhúm lửa, có bất kỳ tình ngay lập tức dùng lắng nghe phù ấn liên lạc. Hiểu chưa? Hoàn toàn hiểu được gào. Lời còn chưa dứt, Mạch Thiến đã bay lên trời, hóa thành một cái khủng thú bay về phía đại địa. Lai Ninh bất đắc dĩ tìm chỗ tránh gió miệng, bắt đầu vì bữa ăn tối làm chuẩn bị. Tại lô răng kỹ thuật dưới sự ủng hộ, đá lửa, hỏa nhung cùng cây đuốc chờ mạo hiểm cần thiết phẩm đều bị càng càng khéo léo tinh tế công nghiệp. sản vật thay thế, tỉ như chỉ có chừng nửa bàn tay chống gió diêm quẹt. Sử dụng một lần pin khô đèn pin, cùng với một cái nắm giữ nhiều một cái cơ phận, để cho mỗi cái nhà thám hiểm đều yêu thích không buông tay nhiều chức năng đao. Những thứ này đều có thể bị một cái túi trang bị. Chính vì vậy, nàng đem trong túi đeo lưng hơn phân nửa không gian đổi thành nhiều loại hương liệu. Chỉ cần thời gian sung túc, hoàn toàn có thể làm ra một bàn chút nào không tái diễn thức ăn tới. Có lúc chính Lai Ninh cũng không rõ ràng, nàng rốt cuộc là am hiểu hơn mạo hiểm, vẫn là đối với mỹ thực càng có thiên phú. Mạch Thiến đói bụng đến nhanh như vậy, chỉ sợ cũng cùng cái này có quan hệ. Tất cả chuyện tiếp theo đều thuận lý thành chương. Tiểu cô nương rất nhanh bắt trở về một cái bò rừng. Cùng sử dụng móng nhọn đem cắt chém số tròn khối. Lai Ninh thì lại lấy tinh hoa vị trí. Hoặc làm hun khói. Hoặc vùi sâu vào trong bùn bực bội nướng. Bộ này quy trình hai người đã sớm lặp lại qua vô số lần. Phối hợp lại có thể nói nước chảy mây trôi. Làm đống lửa dập tắt. Các nàng không chỉ lấp đầy bụng, dần dần quắt lương khô túi cũng lần nữa rồi rào lên. Hết thầy phảng phất lại trở về chỉnh trang lên đường một khắc kia. Duy nhất không có gì tiến triển, phòng trừng cũng chỉ có mục tiêu của chuyến này rồi. Bất quá điểm nho nhỏ này chột dạ rất nhanh liền bị ăn chán chê sau vọt tới mỏi mệt che giấu. Bố trí xong rít gào phù ấn sau. Lai Ninh ôm lấy Mạch Thiến chui vào túi ngủ, rất nhanh lâm vào mộng đẹp. Ngày kế, nàng mơ hồ mở mắt ra, ngoài ý muốn phát hiện xa xa trên đường chân trời dường như nhiều hơn một đoàn bóng mờ. Lai Ninh có chút buồn bực dụi dụi con mắt, phương diện kia hẳn là vẫn là một mảnh bình nguyên. Hôm qua đã lặp đi lặp lại xác nhận xung quanh địa hình, không đến nỗi bỏ sót ngọn núi nhỏ này sườn núi mới đúng. Sai chừng mấy phút thích ứng tỉnh táo, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Nàng lần nữa nín thở nhìn lại, kết quả không khỏi sững sờ tại chỗ xuyên thấu qua mong mỏng sương mù sáng sớm. Đỉnh núi kia đường danh nhưng lại không có so bằng thẳng. Một chút cũng không giống là tự nhiên đắp nặn đi ra đồ vật. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, ngắn ngủi mấy phút bên trong, nó lại có thể biến lớn hơn một vòng, vậy nghĩa bóng mờ đang tại hướng các nàng ép tới gần. Mà trên toàn bộ ốc thổ bình nguyên có thể di động đỉnh núi, Lai Ninh cũng chỉ biết như thế một tòa mà thôi. Nàng không dám tin lay tỉnh Mạch Thiến nói, người mổ ta một chút, cục cục. Người sau khúc khởi ngón trỏ, ở trên trán nàng dùng sức bắn ra cảm giác đau vô cùng rõ ràng. Đây cũng không phải là một trận ảo giác, cũng nhưng vào lúc này, một tịch thần gió lướt qua bên cạnh hai người, mang theo Mạch Thiến thật dài tóc trắng, đồng thời bị thổi tan, còn giống như lụa mỏng một dạng sương mù. Trong phút chốc, bóng mờ lộ ra nó chân thật nguyên mạo, chỉ thấy ngược tam giác chùy một dạng ngọn núi màu đen bên trên, đứng sừng sững một tòa to lớn kim tự tháp hình tạo vật. Toàn thân nó do từ hắc diệu thạch tạo thành, thể tích khó mà tính toán. Nếu như nói trước đây thần tạo chi thần trung ương là ma quỷ thành phố, như thế nó đủ để đem toàn bộ thành phố cháo vào trong đó. Cái này chỉ sợ cũng là ngọn núi chóp đỉnh không có xương đỏ Red Mist khuếch tán dấu hiệu nguyên nhân. Một lớn một nhỏ hai cái lẫn nhau đảo ngược hình nón để cho tòa này phù không lục địa tràn đầy cảm giác bị áp bách lên một tòa thần tạo chi thần, còn có như thế mấy phần sơn mạch cái bóng. Tân Vương Thành chính là hoàn toàn không phải là tự nhiên đồ vật. Vô luận là ngay ngắn mặt ngoài đường cong, vẫn là trên dưới cân đối toàn thể cấu tạo, đều tựa như tại trương hiển ma quỷ sức mạnh. Không nghĩ tới một mực đang ở tìm tòa thứ hai thần tạo chi thần, liền trực tiếp như vậy xuất hiện tại hai nàng trước mặt. Lai Ninh thậm chí không để ý tới thu thập túi ngủ, kéo lấy Mạch Thiến chợt bay, theo độ cao không ngừng lên cao, Vương Thành hậu phương cảnh tượng cũng dần dần hiện ra. rậm rạp chằng chịt điểm đen phun trào tại phía trên vùng bình nguyên. Giống như mãnh liệt đợt sóng, ở nơi này thủy triều trong lúc đó, xuyên sáp đếm không hết hồng tuyến. Chúng nó cùng điểm đen cùng nhau, tạo thành một tấm cắn nuốt hết thảy bố trí. Lai Ninh không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nếu như những thứ kia đều là ma quỷ, số lượng rất có thể so tứ đại vương quốc nhân loại cộng lại còn nhiều hơn phải ra rất nhiều. Cái này không nghi ngờ chút nào, chính là địch nhân rời đi trong quân chủ lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.